Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là tu luyện ma pháp. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là linh tinh và ma tinh thạch của Phượng Hoàng Tông đã cạn kiệt rồi. Bọn họ chỉ có thể tu luyện thể xác bằng huyết tinh mà thôi. Mà những thế lực lớn thì vẫn chưa đến đàm phán để đưa tiền, cho nên mọi người hết sức đau đầu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem thế lực nào sẽ chịu hạ mình trước. Giờ khắc này linh tinh đã không còn, cho dù những thế lực kia ngày sau sẽ đưa tới cho Phượng Hoàng Tông thì chỉ sợ cũng cần thời gian mấy năm ở trong này. Chẳng lẽ trong mấy năm này còn một mực lãng phí thời gian hay sao? Cho dù là thôn phệ huyết tinh để cao tu vi thể xác, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ Tô Hàn thực sự không nguyện ý làm vậy. Bởi vì một khi tu vi thể xác tăng mạnh, tu vi võ đạo lại không theo kịp thì độ phù hợp sẽ càng ngày càng thấp. Đến lúc đó coi như tu vi võ đạo lần nữa đột phá nhưng mà dung hợp cũng không đạt tới chiến lực hài lòng. Âm thanh thở dài, Tô Hàn không khỏi cười khổ, liền nhìn vào nhẫn chữ vật của mình. Hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới một ngày kia mình phải buộc ngay cả nhẫn chữ vật cũng phải kiểm tra thật kỹ một phen. Nhưng mà lần xem xét này để là cho ánh mắt Tô Hàn sáng lên, hắn thấy được còn một ít trái cây. Những trái cây này tựa như trái cây bình thường lặng lặng nằm trong một góc của chữ vật giới chỉ. Lúc này Tô Hàn quá nhiều việc bận rộn cho nên không có chú ý tới. Nhưng trên thực tế trái cây này ngược lại Tô Hàn lấy được từ thời Thái Cổ. Tu vi quả, ma pháp quả, chân nguyên quả. Nhìn rất nhiều trái cây như vậy, lông mày Tô Hàn nhíu lại, lập tức chậm rãi giãn ra. Những năm gần đây cứ luôn chăm chú vào linh tinh và ma tinh thạch đã đem đám chí bảo này quên đi. Tô Hàn cười to đếm kỹ những trái cây còn lại. Loại trái cây này ngay trong kho vũ khí của ả nhân tộc chỉ cần hai quả đã có thể hối đoái một kiện hạ đẳng thánh khí. Tô Hàn lật tay một cái lấy ra một trái cây màu tím sẫm, trên đó tràn ngập ma pháp nguyên tố khủng bố. Mà ta lúc trước thời điểm thi triển cấm chú đã phí phạm không ít, thực sự là phung phí của trời. Trong những trái cây này, ma pháp quả chiếm phần đa, tu vi quả chiếm một bộ phận, còn chân nguyên quả là ít nhất. Chân nguyên quả có thể dùng để tu luyện chân nguyên, đối với tu chân giả mà nói là vô cùng thích hợp. Sống lại một kiếp thì tu vi võ đạo và ma pháp đối với ta đã đủ rồi. Có nhiều thêm cũng chỉ hỗn tạp mà không tinh, Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ. Chân nguyên thì từ vừa mới bắt đầu Tô Hàn đã không có ý định tu luyện lại. Chân nguyên quả này, tuy nói tác dụng cùng với tu vi quả là không sai biệt lắm, nhưng nếu là tu chân giả sử dụng thì hiệu quả mới là tốt nhất. Trong đầu Tô Hàn lại nổi lên khuôn mặt của Thượng quan Minh Tâm. Là đoàn trưởng của tinh không thần vệ đoàn, tu vi nha đầu kia cũng từng bước bị hạ xuống. Đây cũng có một phần trách nhiệm của ta, dù sao thì không có tài nguyên quá tốt cho nàng. Chân nguyên quả này cho nàng vậy. Nghĩ tới đây Tô Hàn liền nói, Thượng quan Minh Tâm đến chỗ ta một chuyến. Tông chủ, không bao lâu thì thân ảnh của Thượng quan Minh Tâm đã xuất hiện trước mặt Tô Hàn. Tô Hàn đánh giá nàng một phen, bây giờ ngươi đạt tới cảnh giới gì? Tông chủ nói là cấp độ tu chân giả sao? Thượng quan Minh Tâm hỏi lại. Sau khi Tô Hàn gật đầu, Thượng quan Minh Tâm lại nói, thuộc hạ tư chất không tốt. 2000 năm thời gian cũng vỏn vẹn chỉ đạt đến hóa thần cảnh hậu kỳ, mong tông chủ thứ tội. Hóa thần hậu kỳ, Tô Hàn nói, cấp bậc này có thể so với hợp thể cảnh ngũ phẩm bên tu vi võ đạo. Luận về chiến lược thì thuộc hạ có lòng tin, có thể đánh giết lục phẩm hợp thể cảnh, Thượng quan Minh Tâm nói. Vậy thì không sai, Tô Hàn mỉm cười lại nói, hôm nay tìm ngươi đến cũng không phải để răn dạy ngươi, tu vi không có tăng lên cũng không phải nguyên nhân ở ngươi, mà là bởi vì tài nguyên nó khan hiếm. Tuy nói tu chân giả cũng có khả năng dùng linh tinh để tu luyện, nhưng mà tình huống của Phượng Hoàng Tông thì người cũng biết. Cũng không phải là không quá hài lòng, nhưng mà thuộc hạ không dám. Thượng quan Minh Tâm vội vàng nói, cuộc đời này có thể gặp được tông chủ đã là vạn hạnh của thuộc hạ. Đừng nói là giờ phút này, cho dù ngày sau có dừng bước tại tu vi này, thuộc hạ cũng chết không hối tiếc. Người cũng là theo ta từ đại lục Long Võ mà lên, không cần phải câu nệ như thế. Tô Hàn mím môi lật tay, xuất ra một cái chữ vật giới chỉ. Trong này có một chút chân nguyên quả cho người sử dụng. Chân nguyên quả? Thượng quan Minh Tâm lộ vẻ nghi hoặc. Tông chủ, chân nguyên quả này là quả gì? Là chí bảo, Tô Hàn trầm giọng nói. Từ trong thần sắc của hắn, Thượng quan Minh Tâm có thể nhìn ra Tô Hàn tuyệt đối không có nói dối. Mà khi thần niệm của nàng xâm nhập vào trong chữ vật giới chỉ, sau khi cảm nhận được chân nguyên quả, sắc mặt triệt để xuất hiện biến hóa. Tông chủ, đồ vật chân quý như thế, thuộc hạ không dám nhận. Thượng quan Minh Tâm vội vàng đem chữ vật giới chỉ trả lại cho Tô Hàn mà nói. Chân nguyên quả này, vỏn vẹn chỉ là cảm thụ của thuộc hạ đã cảm nhận được trong đó có linh khí khủng bố. ngài cho thuộc hạ sử dụng thực sự là phung phí của trời. Thấy rõ thân phận của mình là tốt, mặc dù không thể kiêu ngạo nhưng cũng không cần phải hạ thấp tư thái như vậy. Tô Hàn nói, ngươi chính là đoàn trưởng của tinh không thần vệ đoàn. Ở trên mặt tu vi bị người khác vượt qua cũng là thất trách của bản tông. Chân nguyên quả này tuy nói những người khác cũng có thể sử dụng, nhưng chủ yếu nó nhắm vào tu chân giả. Ngươi dùng cái này tu luyện thì luôn là hiệu quả tốt nhất. Bất quá, vật này chính ngươi giữ lại là được, không nhất định phải nói cho người khác biết, để tránh cho bọn hắn cảm thấy là bản tông không công bằng. Thế nhưng là không nhường nhịn gì hết, ta cho ngươi thì cứ nhận. Thượng quan Minh Tâm còn muốn nói gì đó lại bị Tô Hàn trực tiếp cắt ngang. Thượng quan Minh Tâm cũng không phải loại nữ nhân lập dị, sau khi hít vào một hơi thật sâu cảm kích nói, đại ân của tông chủ thuộc hạ suốt đời khó quên. Được rồi, Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng. Liên Ngọc Trạch biết vuốt mông ngựa, người cũng thì thào hắn học nịnh hót sau. Nghe vậy gương mặt của Thượng quan Minh Tâm đỏ lên. Đi đi, nỗ lực mà tu luyện, đừng có để bản tông thất vọng. Tô Hàn phất tay. Vâng, Thượng quan Minh Tâm cùng kính thối lui. Mà sau khi nàng đi, Tô Hàn lần nữa tiến nhập sơn cốc của mình. Mặc dù là có tu vi quả tồn tại, nhưng lần này Tô Hàn không tính tu luyện tu vi võ đạo, mà muốn tu luyện tu vi ma pháp. Ma pháp tu vi của hắn bây giờ bất quá chỉ là ngũ giai đại ma đạo siêu sơ kỳ, luận về chiến lược thì có thể so với thần hải cảnh bên võ đạo. Nếu như có thể đột phá đến trung kỳ thì có thể là so sánh với nhị phẩm hợp thể cảnh, mà hậu kỳ thì có thể là so sánh với cường giả trong đám hợp thể cảnh. Nếu như có thể đột phá hậu kỳ thì có thể so sánh với hợp thể cảnh tối đỉnh, mà lục giai đại ma đạo sư thì có thể là so sánh với tu vi võ đạo đạo tôn cảnh. Thất giai đại ma đạo sư thì có thể so với thiên đế cảnh rồi. Như Hương Nhi lúc này chính là nhất giai thánh ma đạo sư, cũng chính là nói pháp thánh có thể sánh ngang với cường giả á tiên cấp. Mà trên thực tế thì cường giả cấp bậc pháp thánh hoàn toàn có thể chống lại tiên cảnh. Chỉ bất quá là bởi vì thiên đạo của hạ đẳng tinh vực áp chế, dẫn tới thực lực của Hương Nhi bị giảm bớt trên diện rộng. Đây cũng là lý do vì sao tại thời điểm ở đại lục Long Võ, Hương Nhi rõ ràng đã đạt tới thất giai đại ma đạo sư, lại chỉ có thể chống lại Long Tôn Cảnh. Địa phương nó cũng phân chia cấp độ, nhưng hạ đẳng tinh vực, trung đẳng tinh vực và thượng đẳng tinh vực lại như Long Võ Đại Lục, cái loại tinh cầu phế khí này. Mỗi một cấp lại đè ép một cấp, dưới sự vận chuyển của thiên đạo sẽ không cho phép cường giả vượt ra khỏi tồn tại ở giới đó. Nếu như muốn tồn tại không phải là không thể được, liền phải đem thực lực đè ép xuống rất thấp. Nói cách khác, cho dù thời khắc này Hương Nhi đạt đến trình độ pháp thần, nhưng nếu nàng tiếp tục lưu lại hạ đẳng tinh vực thì vẫn như trước chỉ có thể chống lại cường giả á tiên cấp. Tiên cảnh sẽ vô phương buông xuống hạ đẳng tinh vực, giống như hóa linh cảnh vô phương buông xuống Long Võ Đại Lục vậy. Thực lực vượt qua quá nhiều sẽ tạo thành nơi nào đó sụp đổ. Bởi vậy mà giờ phút này trong khu vực hạ đẳng tinh vực, vực ngoại thiên ma bùng nổ, sinh linh đổ thán, xác chết khắp nơi, nhưng lại không có một cái tiên cảnh nào xuất hiện, cũng là vì nguyên nhân đó. Thiên đạo đối với ma pháp áp chế còn tính là lỏng lẻo, chứ đối với tu vi võ đạo và tu vi tu chân thì áp chế vô cùng cường mãnh. Bọn hắn một khi đột phá tiên cảnh nhất định phải tiến vào tinh vực trung đẳng, bằng không thì thời gian vượt quá mốc nhất định ở tinh vực hạ đẳng sẽ bị tinh vực hạ đẳng sụp đổ. Mà giống như Hương Nhi, rõ ràng là trở thành pháp thánh có thể so được với tiên cảnh, nhưng vẫn như cũ có thể lưu lại hạ đẳng tinh vực, nhưng chiến lực thì bị đè ép vô cùng thấp. Thiên đạo không ai có thể chống lại, cho dù là nguyên linh chúa tể cũng chỉ có thể tồn tại dưới thiên đạo. Đây là quy tắc luật thép, không người nào có thể dung chuyển. Nếu như tu vi ma pháp của ta cũng có thể đi tới pháp thánh, vậy thì Phượng Hoàng Tông liền có cơ hội thở dốc, không cần tiếp tục trốn tránh trong thánh tử tu di giới kéo dài hơi tàn nữa. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Có thể tồn tại ngang cấp với cường giả á tiên thì đó đã là cực kỳ siêu nhiên. Đừng nhìn những thế lực kia đối với Phượng Hoàng Tông có loại thái độ này. Một khi Tô Hàn thực sự đạt tới pháp thánh, vậy thái độ của bọn hắn sẽ phát sinh cải biến ngay. Bất quá muốn đạt tới pháp thánh là khó khăn vô cùng tận. Tô Hàn lộ ra nụ cười khổ. Hương Nhi là nữ nhi của thánh ma cổ đế. Bản thân nàng chính là ma pháp chi thể, càng có truyền thừa y bát của thánh ma cổ đế mới có được thành tựu như thế. Tư chất ma pháp của ta mặc dù không tính là bình thường, còn có cả kinh nghiệm của kiếp trước, nhưng cuối cùng vẫn cần thời gian để mà lắng động. Giờ phút này không nên hy vọng xa vời tới pháp thánh, chỉ cầu có thể đi tới thất giai đại ma đạo sư đã đủ thỏa mãn rồi. Thất giai đại ma đạo sư thì đã có thể so với cường giả thiên đế cảnh, cộng thêm những thủ đoạn ma pháp ở kiếp trước của Tô Hàn, cho dù là trong tay cường giả á tiền cấp, hắn cũng thừa sức tự vệ. Ngay tới đây, Tô Hàn không tiếp tục lưỡng lự, khoanh chân ngồi xuống, bàn tay vung lên, có một viên ma pháp quả xuất hiện. Trước đó quá phung phí của trời, lần này không thể lãng phí nữa. Không biết viên ma pháp quả này có thể làm tu vi ma pháp của ta tăng thêm bao nhiêu. Tô Hàn không nói hai lời, trực tiếp há miệng cắn xuống một khối lớn ma pháp quả. Oanh một tiếng, ma pháp quả sau khi tiến vào cơ thể lập tức hóa thành ma pháp nguyên tố kinh người, để thân thể Tô Hàn phải gắng gượng chống đỡ, giống như muốn ăn no bạo vậy. Tô Hàn không dám lưỡng lự, lập tức vận chuyển Long Kỵ Đế Thuật, bắt đầu nâng cao tốc độ thôn phệ và luyện hóa. Thời gian trôi qua lại là nửa năm, không một tiếng động. Trong lúc Tô Hàn tu luyện thì ngoại giới trên khu vực đất bằng trăm tỷ dặm, vực ngoại thiên ma và nhân loại vẫn không ngừng chém giết với nhau. Hàng loạt máu tươi hoặc là máu đỏ hoặc máu xanh lá cây vung vãi đầy mặt đất. Có một chút lục địa dưới tiếng nổ vang trực tiếp bị chấn cho nát bấy. Hư không xé mở từng lúc, nhanh chóng hợp lại, sau đó lại bị xé mở, lập đi lập lại. Chiến tranh không thể nghi ngờ là cực kỳ tàn khốc. Đối với cái loại chiến tranh giữa nhân loại với nhau lúc trước thì so với chiến tranh này chẳng đáng là gì. Rất nhiều thế lực phải từng bước lùi lại, còn vực ngoại thiên ma thì lại từng bước ép sát họ. 900 ức dặm phạm vi ở trong thời gian nửa năm này lại tổn thất 50 ức dặm, chỉ còn 850 ức dặm. Không thể nói là 50 ức dặm này đã bị hủy diệt, mặc dù nó rách tả tơi nhưng vẫn còn tồn tại, chỉ bất quá là đều bị vực ngoại thiên ma chiếm cứ. Vô số nhân loại nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem vực ngoại thiên ma toàn bộ diệt đi. Trong lòng bọn hắn, lửa giận bay lên nhưng cũng có vô tận bi ai. 72 tông đã vận dụng toàn bộ nội tình, các cường giả thiên đế cảnh phân tán ra các vị trí, nghiêm phòng tử thủ, ngay cả tông chủ, thậm chí là các loại cường giả như tông chủ cũng đều xuất động, cửu phái cũng phái ra đại bộ phận thiên đế cảnh. Nhưng ai cũng biết, ở trong một ít tông môn trong cửu phái chắc chắn có tồn tại cường giả á tiên cấp như là ám vu Thái Hoàng. Chỉ bất quá là không tới thời khắc cuối cùng, bọn họ sẽ không hiện thân. Mà tam giáo thì ngoại trừ ám vu Thái Hoàng, Vũ Xương Đại Đế, thậm chí Phong Linh Chiến Tôn ra, cũng không có cường giả á tiên cấp nào xuất hiện nữa. Thế nhưng đối với nhân loại mà nói, thì làm sao mà chịu được sức mạnh á tiên cấp của 10 đầu cấp 8 vực ngoại thiên ma? Chúng có trọn vẹn tận 10 đầu. Chúng mang lại áp lực cực lớn cho ba người ám vu Thái Hoàng. Có thể sống sót cho tới bây giờ là bởi vì 10 đầu vực ngoại thiên ma cấp 8 này luôn phân tán ra, chứ không có tập trung để ra tay. Bằng không mà nói thì lấy 10 đối 3, làm sao bọn hắn có thể chống đỡ được. Hỏa Ma Thánh Đế cùng với Kim Lăng Đế Quân hai người đã riêng phần mình trở về học viện, cho đến tận hôm nay cũng không xuất hiện trở lại. Bằng không, có bọn họ thì đám người ám vu Thái Hoàng sẽ bị giảm đi rất nhiều áp lực. Số lượng tu sĩ ở trên trăm tỷ dặm đất bằng ngắn ngủi trong một năm rưỡi thời gian đã tổn thất vượt qua 10 ức, mà vực ngoại thiên ma bị bọn hắn đánh chết thì càng nhiều vô số kể. Nhưng mà về mặt số lượng, nhân loại làm gì có thể so với vực ngoại thiên ma? Sợ là những người này toàn bộ tiêu hao sạch thì vực ngoại thiên ma vẫn đông như lợn con. Khi lại nửa năm nữa trôi qua, đại lục trăm tỷ dặm chỉ còn có 80 tỷ dặm thôi. Tứ đại đạo viện cuối cùng không nhịn được lần nữa xuất thủ. Kim Lăng Đế Quân và Hỏa Ma Thánh Đế đều hiện thân. Còn có cường giả á tiên cấp khác là Vân Hải Thần Tôn và Thiên Ất Đạo Nhân. Tứ đại đạo viện vẫn luôn là tồn tại cực kỳ thanh bí ở trong tinh vực, coi như là đệ nhất thế lực trong vũ trụ là Liên Minh Tinh Không cũng không dám tùy ý lỗ mãng đối với bọn họ. Mà lần này nội tình của Tứ Đại Đạo Viện cũng để cho tam giáo cửu phái 72 tông triệt để khiếp sợ. Ngoại trừ 4 người Hỏa Ma Thánh Đế ra, chỉ riêng cường giả Thiên Đế Cảnh đã phói ra là 32 vị. Trung bình thì mỗi một đạo viện đều phái ra 8 vị cường giả Thiên Đế Cảnh. Mà dưới Thiên Đế Cảnh, siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh hết thảy 80 vị, hợp thể cảnh đại năng vượt quá 1.000, thần hải cảnh, thậm chí dưới thần hải cảnh thì nhiều vô số kẻ. Tam giáo cửu phái 72 tông vẫn luôn ôm thái độ chất vấn với Tứ Đại Đạo Viện, mà lần này bọn họ triệt để xem như biết được về thực lực của Tứ Đại Đạo Viện rồi. Tứ Đại Đạo Viện gia nhập tựa như một cơn bão táp, trực tiếp cắt vào trong đám vực ngoại thiên ma, dùng tư thế bẻ gãy nghiền nát đối với vực ngoại thiên ma triển khai oanh sát. Thủ đoạn của bọn họ căn bản ngày thường chưa từng thấy qua, mỗi một kích đều có thể coi là hủy thiên diệt địa. Cho dù là hóa linh cảnh ở trong đó, đối với các hóa linh cảnh khác mà nói, cũng có thể có chiến lược đem đối phương nghiền ép. Tam giáo cửu phái 72 tông những thế lực đỉnh tiêm này cuối cùng cũng có được cơ hội thở dốc. Chỉ riêng 10 đầu cấp 8 vực ngoại thiên ma tạm thời bị bức lui, còn vực ngoại thiên ma khác cũng bị ngăn cản trong phạm vi nhất định. Chốt thành trì của Thanh Hoàng giáo trong một tòa đại sảnh. Chỗ này ngồi đầy người, hết thảy về gần ngàn vị. Tùy tiện xuất ra một vị cũng danh chấn hạ đẳng tinh vực, nổi tiếng siêu cấp cường giả. Những người này không phải đều là người của Thanh Hoàng giáo, mà là tam giáo cửu phái 72 tông, thậm chí cường giả của tứ đại đạo viện đều có. Trong này cũng không có chủ tọa gì, dù nơi này là thuộc về Thanh Hoàng giáo, nhưng không có phân chia ngồi chủ thứ. Trong một mảnh yên lặng, có một nam tử trung niên, thân mặc áo trắng, mở miệng đầu tiên. Hắn chính là người của Thái Hành Học Viện, một trong tứ đại học viện, đồng thời cũng là thiên đế cảnh cường giả, kỳ danh là Tống Quý Vũ. Mười đầu cấp 8 vực ngoại thiên ma kia tạm thời đã bị đám người thần tôn ngăn cản ở bên ngoài, nhưng cứ tiếp tục như vậy không phải kế lâu dài đâu. Tống Quý Vũ nhìn quanh một vòng rồi nói, tứ đại đạo viện cho tới bây giờ không có tham dự bất luận phân tranh gì, cho dù hạ đẳng tinh vực thực sự bị hủy diệt, chúng ta cũng có biện pháp tiến vào tinh vực trung đẳng. Cái này là chuyện của các ngươi nên tự mình nghĩ biện pháp. Vẫn như cũ, để cho những nội tình của các ngươi bất động, chỉ muốn dự vào tứ đại đạo viện động thủ thì ta có thể nói cho các ngươi biết là đã nghĩ nhiều rồi. Nghe thấy lời ấy, những người khác đều nhíu mày. Bọn hắn tự nhiên là đều có những tính toán nhỏ nhặt của mình. Giống như trong cửu phái, chẳng lẽ không có cường giả á tiên cấp sao? Đã có, vì sao đến giờ phút này còn không hiện thân? Bởi vì bọn hắn sợ là cường giả tầng thứ này đều là những nhân vật cấp bậc linh hồn của tông môn, thiếu đi bọn họ tương đương với không có linh hồn. Vậy thì tông môn này chỉ là cái xác không hồn, ai cũng có thể cắn một ngụm. Vô luận là thế lực nào cũng đều đang tính toán. Bọn hắn cảm thấy nhân loại khẳng định là có hy vọng sống sót, giữ lại thực lực để cho bọn hắn có thể chém giết. Đợi vực ngoại thiên ma sau khi bị tiêu diệt, bọn hắn liền ỷ vào chút nội tình này một lần nữa tẩy bài, để cho tông môn của mình trực tiếp nhảy lên trở thành một thế lực cao cấp trong tinh vực hạ đẳng. Cho dù là tam giáo thì cũng một mực người lửa ta gạt tranh đấu bên trong. Đừng nhìn giờ phút này các thế lực liên hợp cùng chống chọi với vực ngoại thiên ma, trong thực tế thì trong lòng họ còn ước gì là hai giáo khác bị diệt, thì bọn hắn sẽ trở thành là giáo phái duy nhất đứng đầu hạ đẳng tinh vực, ngoại trừ Liên Minh Tinh Không và Tứ Đại Đạo Viện ra. Nhưng cường giả á tiên cấp kia đến bây giờ đều không hiện thân cũng là bởi vì nguyên nhân này. Nếu như bọn hắn hiện thân, giống như Minh Nguyệt Thái Đế, Thiên Diệp Thần Mẫu chết đi, vậy từ đó về sau, một khi vực ngoại thiên ma bị diệt, tông môn bọn hắn còn ỷ vào cái gì nữa? Không bị người khác tiêu diệt, coi như đã là vạn hạnh. Tống Quý Vũ hiện nay chính là đang gõ tỉnh bọn hắn. Trước đó Minh Nguyệt Thái Đế, Thiên Diệp Thần Mẫu đều là người của Tứ Đại Đạo Viện, lại chết trong tay vực ngoại thiên ma. Tam giáo cửu phái 72 tông này không chỉ không sử dụng nội tình chân chính của mình, mà còn muốn lấy cường giả của đạo viện tiếp tục giúp bọn hắn xông pha chiến đấu. Đây đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Tống huynh, lời ấy sai rồi. Đỗ Thiên Lâm yên lặng một lát rồi lại nói, bây giờ thế cục bậc này, chúng ta đều muốn ra một phần sức lực, đều muốn cho hạ đẳng tinh vực thái bình. Nghĩ thì nghĩ, chúng ta cũng phải có thực lực đó mới được. Đỗ tông chủ, Tống Quý Vũ liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói, Thần Mộng phái đến cùng có nội tình gì, nghĩ đến người so với ta phải rõ ràng hơn. Trăm vạn năm trước, Thần Mộng Nhất Đào hiện thế, người khác đều cho là thọ nguyên hắn đã hết, đã vẫn lạc. Chẳng lẽ Tứ Đại Đạo Viện ta cũng cho hắn vẫn lạc sao? Khục. Nghe thấy lời ấy, Đỗ Thiên Lâm lập tức ho nhẹ một tiếng không nói. Còn có, Tống Quý Vũ hơi lưỡng lự rồi nói, có mấy lời Tống Mỗ không nên nói, nhưng mà trên góc độ Thần Mộng phái người thì Tống Mỗ cảm thấy vẫn nói một chút cho thỏa đáng. Xin rửa tai lắng nghe, Đỗ Thiên Lâm nói. Cái gọi là nhà ven hồ thì được hưởng ánh trăng. Con gái của ngươi Đỗ Tịch cùng với con trai của tông chủ Phượng Hoàng Tông Tô Thanh chính là lưỡng tình tương duyệt, cũng không phải là ép buộc. Vì sao ngươi lại muốn ngăn cản bọn chúng? Cũng là bởi vì Phượng Hoàng Tông trong mắt ngươi ngay cả sâu kiến cũng không bằng sao? Căn bản không thể so sánh với Thần Mộng phái sao? Để cho Thiên Lâm đế quân ngươi mất mặt sao? Đỗ Thiên Lâm nhíu mày nhưng lại không nói thêm gì, chỉ nghe Tống Quý Vũ lại nói, nếu như ngươi có thể để Đỗ Tịch gả cho Tô Thanh, vậy thì khu vực an toàn kia thời khắc này làm sao lại không có phần Thần Mộng phái ngươi? Những đệ tử Thần Mộng phái ngươi há có phải là được nghỉ ngơi, không phải chinh chiến không ngừng ngoài tinh không, không ngừng thương vong ngã xuống? Ngươi chính là tông chủ Thần Mộng phái, ngươi bất kỳ một cái suy nghĩ nào đều có thể ảnh hưởng đến sinh tử của đám đệ tử. Nghĩ tới đó, Đỗ Thiên Lâm cuối cùng không nhịn được hử lạnh một tiếng, đó là việc nhà, không có quan hệ gì với chư vị, không cần nghị luận ở đây. Mặt mũi của thiên đế cảnh quả thật trọng yếu. Tống Quý Vũ cười mỉa mai lại nói, bất quá ta có khả năng nói cho người biết, Phượng Hoàng Tông ngày sau tuyệt đối sẽ để thần mộng phái của ngươi phải ngẩng đầu mà còn chẳng nhìn thấy gót chân. Sao? Nghe được lời này, người bốn phía đều sửng sốt một chút. Bọn hắn biết tứ đại đạo viện tung hoành trong ngân hà tinh hệ, mặc dù siêu thoát phàm trần nhưng tin tức cực kỳ linh thông. Tống Quý Vũ nói như vậy thì chắc chắn phải có đạo lý của hắn. Nhưng bọn hắn không rõ, một cái Phượng Hoàng Tông không quan trọng, bây giờ đều đã bị bức bách về ẩn vào một góc, căn bản không dám hiện thân. Dưới loại tình huống này, bọn hắn sớm muộn cũng bị tươi sống mài chết, còn có lý do gì để ngày sau trở thành đại tông? Lời này của Tống Huynh, bản hoàng không dám gật bừa, Nguyễn Thành Tổ Hoàng thản nhiên nói. Ở một bên khác, Ngân Hải Tổ Hoàng cũng nói, nếu như chỗ Tống Huynh chỉ là nói về thất thải pháp thánh và hủy diệt nữ hoàng, vậy bản hoàng cũng không cho rằng ngày sau Phượng Hoàng Tông sẽ có thành tựu như Tống Huynh nói. Các ngươi thì biết cái gì? Tống Quý Vũ khinh thường cười một tiếng, không nói bản thân của Phượng Hoàng Tông như thế nào, càng không nói là thất thải pháp thánh từ chất cao bao nhiêu, vỏn vẹn chỉ nói riêng về hủy diệt nữ hoàng. Các người thực sự coi là hủy diệt nữ hoàng vỏn vẹn chỉ là cường giả á tiên cấp, vỏn vẹn chỉ là ngang cấp tồn tại với ám vu thái hoàng và bọn vũ xương đại đế sao? Bằng không thì sao? Ngân Hải Tổ Hoàng hừ lạnh một tiếng. Lúc trước Hương Nhi ra tay, bức bách hắn phải tự đoạn hai tay hai chân, phần lửa giận này hắn đương nhiên sẽ ghim mà không quên. Uổng cho các ngươi là người của Tam giáo, chẳng lẽ liền các ngươi ở trong cổ thư đều không có đọc qua hay sao? Tống Quý Vũ nói, cũng không động não này mà xem, ngay cả Cửu Xà đại nhân, cường giả á tiên cấp của liên minh tinh không, ở trước mặt hủy diệt nữ hoàng cũng phải cúm núm, như bọn ám vu thái hoàng thì có thể mạnh đến mức nào? Tống Mộ mặc dù không biết là chân thân của hủy diệt nữ hoàng đến cùng cường hãn đến trình độ nào, nhưng ta có khả năng nói cho các người biết, căn cứ vào tin tức của tứ đại đạo viện chúng ta, coi như là cầm tới tinh vực trung đẳng thì hủy diệt nữ hoàng vẫn như cũ là tồn tại đỉnh phong. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người đồng tử co vào lộ vẻ khiếp sợ. Cái gì? Hoàn toàn là nói hiệu nói vượn. Đúng, hủy diệt nữ hoàng. Nếu như thực mạnh như vậy, tại sao còn muốn ở lại hạ đẳng tinh vực? Ha ha, cũng không nên nói cái ta, cái gì mà nàng không nguyện ý mạnh lên. Làm tu sĩ thì nào có người nào không nguyện ý mạnh lên. Hủy diệt nữ hoàng ở hạ đẳng tinh vực đến cùng có chỗ tốt gì? Nơi này có tài nguyên gì để cho nàng tu luyện chứ? Tất cả mọi người cơ hồ đều không tin. Bọn hắn thực sự nghĩ không ra hủy diệt nữ hoàng có lý do gì mà lưu lại nơi này. Điểm này thì ta cũng không biết. Tống Quý Vũ lắc đầu. Có lẽ trong toàn bộ hạ đẳng tinh vực chỉ có một người biết, đó chính là tông chủ Phượng Hoàng Tông Tô Hàn. Hắn. Mọi người lần nữa nhíu mày, nhưng sau một khắc, bọn hắn chợt nhớ tới thời điểm Tô Hàn gặp mặt hủy diệt nữ hoàng đã đối thoại. Nói như vậy thì Tô Hàn thực sự đã quen biết hủy diệt nữ hoàng từ trước sau. Cái này làm sao có thể? Việc này không quan trọng, cũng bất quá là tùy ý nói chuyện phiếm thôi. Hôm nay chúng ta chủ yếu nói xem làm thế nào đối kháng với vực ngoại thiên ma. Tống Quý Vũ nói, phía trên đã truyền xuống mệnh lệnh, lần này vận dụng nội tình đã đạt tới ranh giới của tứ đại đạo viện. Hỏa Ma Thánh Đế, Kim Lăng Đế Quân, Thiên Ất Đạo Nhân và Vân Hải Thần Tôn, bốn vị cường giả tiên cấp tuyệt đối không cho phép lại xuất hiện chút sơ suất nào. Nếu không, người của tứ đại đạo viện sẽ lập tức rút lui. Và đến lúc đó thì hạ đẳng tinh vực đến cùng sẽ có hạ chẳng như thế nào, đã không còn quan hệ với bọn ta nữa. Cái này, mọi người liếc nhau một cái nhưng không ai mở miệng. Cho các người một cái đề nghị. Tống Quý Vũ nhìn quanh một vòng, buông xuống cái mặt mũi buồn cười của các người đi cầu Phượng Hoàng Tông, để Tô Hàn đem khu vực an toàn nhượng ra một bộ phận. Nếu vậy thì các ngươi còn có cơ hội để thở dốc. Còn nếu tiếp tục hao tổn xuống, cho dù các ngươi thực sự vận dụng tất cả nội tình, thì cũng không phải đối thủ của vực ngoại thiên ma. Nghe được lời ấy, bốn phía lập tức có từng tiếng hử lạnh truyền ra. Điều đó là không có khả năng. Chúng là cường giả, thiên đế cảnh cao quý, như thế nào phải đi ăn nói khép nép cầu xin hắn? Cái đó thì cùng một tên ăn mày có khác biệt gì? Cẩu thí Tô Bát Lưu kia tuyệt đối không nên hiện thân, bằng không mà nói bản hoàng nhất định diệt hắn. Nghe những lời này, Tống Quý Vũ âm thầm lắc đầu, trong lòng lẩm bẩm, thật sự là một đám ngu xuẩn. Giữa tên ăn mày và tử vong, ta cảm thấy vẫn nên chọn tên ăn mày tốt hơn. Tống Quý Vũ đứng dậy. Ta đã từng vì chư vị mà tính toán một khoản rồi, đó chính là các ngươi dùng liên tinh không chiến hạm để tấn công vực ngoại thiên ma, số linh tinh tiêu hao mỗi ngày so với việc các ngươi mua sũ để tiến vào khu vực an toàn thì rẻ hơn nhiều. Nếu như có thể tiến vào khu vực an toàn kia, chí ít có một bộ phận người không cần phải tử vong vô ích, có thể vì tông môn các ngươi lưu lại một phần hương hỏa. Mà các ngươi vỏn vẹn chỉ vì mặt mũi của mình để cho tông môn tạo thành tổn thất to lớn chưa nói, càng làm tử vong rất nhiều đệ tử như vậy, Thời điểm các ngươi làm ra quyết định này, thế nhưng đã hỏi qua, những đệ tử kia có nguyện ý đi chết hay không? Nói một câu không dễ nghe thì cái chết của bọn hắn toàn bộ là do các ngươi bức bách. Ngữ khí của Tống Quý Vũ tăng thêm một chút, bất quá rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Dĩ nhiên đây chỉ là đề nghị mà Tống Mỗ đưa cho các ngươi, đến cùng có tiếp thu hay không thì là do chính các ngươi. Mọi người vẻ mặt âm tình bất định, rõ ràng đều đang suy nghĩ. À đúng rồi, còn có một việc. Tống Quý Vũ giống như nhớ ra cái gì đó lại nói. Trước đó côn bằng thánh thể của Phượng Hoàng Tông kia tứ đại đạo viện ta đã nghiệm chứng qua, hoàn toàn chính xác là có hiệu quả tăng lên tu vi thể xác, mà ngoại trừ tăng tu vi thể xác ra, cho dù là một viên huyết tinh cấp thấp nhất cũng có thể gia tăng 300 năm thọ nguyên. Cái gì? Tất cả mọi người thời khắc này bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt lộ vẻ không tin được. Một viên huyết tinh cấp 1 có thể gia tăng 300 năm thọ nguyên sau. Cái này chẳng phải so với tăng cường thể xác càng muốn đáng sợ hơn. Tống huynh, chuyện này là thật chứ? Rất nhiều ánh mắt đều ngưng tụ trên người Tống Quý Vũ. Tống Mộ, đàm thành danh của tứ đại đạo viện ra thể, nó chính xác 100%. Tống Quý Vũ cười nhạt một tiếng. Đáng tiếc chỉ bởi vì các ngươi xem thường Phượng Hoàng Tông, cảm thấy là bọn hắn sẽ không có tuyệt thế công pháp này, từ đó mà không có mua sắm. Chuyện này đối với các ngươi mà nói chính là tổn thất rất lớn. Nếu như sớm mua sắm côn bằng thánh thể, còn có khả năng dùng huyết tinh để đề thăng thể xác, giống như tông môn như Cự Linh Tông, tông môn chủ tu về thể xác, sợ là đối với loại công pháp này còn được xưng là bố của chí bảo. Bên Cự Linh Tông có một tên nam tử trung niên đã ngẩn người ra, trong lòng hắn lúc này tràn đầy hối hận. Lúc trước coi như là Thất Thải Pháp Thánh tự mình tuyên truyền, thế nhưng những tông môn này chẳng qua cảm thấy Thất Thải Pháp Thánh là muội muội của Tô Hàn, còn hắn vì mặt mũi của Hương Nhi cho nên mới có thể mua sắm. Đương nhiên, tác dụng để tăng lên chiến lực thể xác hoàn toàn chính xác là có, nhưng bọn hắn chẳng thèm quan tâm thọ nguyên có gia tăng hay không, bởi vì bọn hắn căn bản là không có suy nghĩ tới chỗ đó. Cho đến giờ phút này, Tống Quý Vũ tự mình nói rõ lý do, bọn hắn mới xem như triệt để tin tưởng. Nhưng giờ phút này tin tưởng thì có chút chậm. Côn bằng thánh thể kia Phượng Hoàng Tông không bán. Đáng chết. Nam tử trung niên Cự Linh Tông nghiến răng nghiến lợi. Tông môn mà chủ tu thể xác giống như Cự Linh Tông, nếu có thể sớm một chút mua sắm côn bằng thánh thể để cho đệ tử Cự Linh Tông tu luyện, vậy bây giờ sẽ thu được gọi là bao nhiêu thu hoạch lợi ích cơ chứ. Chư vị, tuyệt đối không nên cảm thấy Phượng Hoàng Tông chỉ là một tông môn bình thường, bằng không các ngươi về sau nhất định sẽ hối hận. Tống Quý Vũ liếc mắt thật sâu, sau đó lại nói, tốt rồi, thời gian không phải để lãng phí. Tứ đại đạo viện ta có thể giúp cũng đều đã giúp, ngày sau đến cùng có việc gì, chư vị tự mình xử lý đi. Còn có liên minh tinh không nữa? Đang lúc Tống Quý Vũ sắp rời đi, bỗng nhiên có người nói, cho dù tứ đại đạo viện không ra tay, liên minh tinh không cũng tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn tinh vực hạ đẳng bị hủy diệt. Liên minh tinh không? Ha ha! Tống Quý Vũ giống như nghe được chuyện buồn cười nhất trên thế giới, lúc này phá ra cười. Người cười cái gì? Người kia hỏi. Ta cười ngươi là đã rốt lại còn con nhà bà nát. Tống Quý Vũ nói, ngươi có tin hay không? Liên minh tinh không coi như có đem hạ đẳng tinh vực vứt đi, thì cũng không thể để người của bọn hắn ở trong hạ đẳng tinh vực chết trong tay vực ngoại thiên ma. Ngươi cũng là nhất tông chi chủ, ở dưới loại tình huống này, sẽ nghĩ tới sự trợ giúp của người khác sau. Đừng tưởng rằng là cứ trời sập xuống thì sẽ có người cao hơn đỡ lấy. Ta nói cho các người biết là nói ở trong tinh vực hạ đẳng này, các người chính là nhóm người cao nhất kia rồi. Có hai con đường, một là tiến vào khu vực an toàn, một là tiếp tục liều chết. Lựa chọn cái nào, chính các người xem mà làm. Sau khi nói xong, Tống Quý Vũ không nhiều lời, trực tiếp lách mình rời khỏi nơi đây. Mà những người khác thì hai mặt nhìn nhau, riêng phần mình là đánh cái tính toán cho tông môn nhà mình. Rất nhanh, lại nửa năm thời gian trôi qua, khoảng cách là vực ngoại thiên ma tấn công vào khu vực tinh cầu hạ đẳng đã trôi qua 2 năm. Đại lục trăm tỷ dặm đã rút ngắn trong chấm 80 tỷ. Đệ tử tông môn đã tử vong vượt quá 1 tỷ rưỡi. Siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh ngã xuống là 8 vị. Hợp thể ngã xuống trên 70 vị. Thiên đế cảnh cường giả dù chưa ngã xuống, nhưng ít nhất có 10 người trở lên trọng thương. Ở ngoại giới vực ngoại thiên ma ngày càng nhiều. Cho dù là có Vân Hải thần tôn Kim Lăng đế quân, đám người này gia nhập, thế nhưng sau khi vực ngoại thiên ma thích ứng được thì bộ pháp tiến quân cũng không hề chậm lại. Mấu chốt là tại cuối năm thứ 3, nhân số nhân loại tổn thất đã vượt qua 2 tỷ, đại lục trăm tỷ dặm đã rút ngắn đến 70 tỷ, thời điểm đó thì lại có tiếp năm đầu vực ngoại thiên ma cấp 8 xuất hiện. Sự xuất hiện của bọn chúng khiến cho nhân loại phải chịu một đả kích không cách nào hình dung, càng có vượt quá 70 30 đầu vực ngoại thiên ma cấp 7 xuất hiện. Tứ đại đạo viện lại chuyển ra âm thanh, đó là giai đoạn hủy diệt thứ hai sắp tới, tư vị chịu giải quyết cho tốt. Âm thanh này để cho tất cả mọi người thân thể rung mạnh, sắc mặt đại biến. Thời điểm giai đoạn hủy diệt thứ nhất đã khiến cho nhân loại bị hủy diệt cỡ nào, bọn hắn biết rõ, mà bây giờ lại sắp bắt đầu giai đoạn hủy diệt thứ hai. Ai cũng biết là một khi giai đoạn hủy diệt này ập tới, vậy thì số lượng vực ngoại thiên ma cấp 8 khẳng định còn gia tăng nữa. Cấp 7, cấp 6, thậm chí cấp 5, cấp 4 thì càng nhiều vô số kể. Loại tình huống này đến cùng nên làm như thế nào? Là thực sự như lời của Tống Quý Vũ nói, vận dụng hết thảy nội tình của bọn hắn, hay là đi cầu xin Phượng Hoàng Tông để tiến vào khu vực an toàn? Đây đối với tam giáo cửu phái 72 tông chính là một nan đề. Mà thời điểm bọn hắn còn không giải quyết được vấn đề khó khăn này, thì một số tán tu đi theo bọn hắn đến đây lại đi giải quyết vấn đề khó khăn này giúp bọn hắn. Ở khu vực trung tâm trong một tòa thành trì thuộc về tán tu, có một siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh ngẩng đầu nhìn trời. Tô Tông Chủ, người này là một gã trung niên, trong tay cầm một chữ vật giới chỉ mà nói. 3 năm trước đó chúng ta đột ngột đến đây, thực sự là hành động bất đắc dĩ. Bây giờ ta nguyện ý xuất ra gấp đôi linh tinh, trọn vẹn là 20 triệu để tiến vào khu vực an toàn. Giữa ta và Phượng Hoàng Tung không có bất luận ân oán gì cả. Như trước đó đến đây, chọc cho Tô Tông Chủ tức giận, mong rằng Tô Tông Chủ có thể thứ lỗi cho. Âm thanh quán rất lớn, dường như sợ Phượng Hoàng Tông không nghe được, còn xen lẫn cả tu vi. Mà loại âm thanh này để những thế lực kia và tán tu khác đều nghe thấy. Rất nhiều người đang làm đủ các loại sự tình, nhưng sau khi nghe được lời này, đều dừng động tác trong tay, trên mặt lộ ra vẻ lưỡng lự và dãy ruộng. Bá, trong chớp mắt thì rất nhiều ánh mắt đều rơi vào người nam tử trung niên là đạo tôn cảnh kia. Thấy tay trái của người này đã đứt gãy, máu tươi đầm đìa, mắt phải của hắn cũng bị hấp đào ra, hố mắt trống rỗng một mảnh, thoạt nhìn cực kỳ kinh dị, toàn thân trên dưới tràn đầy vết máu, vết máu lại còn chưa khô, hiển nhiên là mới xuất hiện. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người đều hiểu rõ siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh này là vừa chém giết với vực ngoại thiên ma trở về tới đây. Hắn đã không chịu nổi các loại dày vò này, cho dù hắn là đạo tôn cảnh thì cũng không muốn chết. Mà trên thực tế đúng là như vậy. Trung niên nam tử này vừa dạo một lượt quanh quỷ môn quan, xém chút là chết trong tay vực ngoại thiên ma. Mặc dù là tán tu, thế nhưng dưới sự bức bách của tam giáo cửu phái 72 tông lại không thể không gia nhập chiến đấu. Những thế lực này làm sao có thể để bọn hắn ở ngoài ngồi mát màn ăn bát vàng nhìn thế lực lớn chém giết, đơn giản chính là chê cười. Mà bốn phía của nam tử trung niên này trong thành trì có không biết bao nhiêu dạng người như hắn, vừa mới từ quỷ môn quan trở về, không nguyện ý nhưng cũng phải gia nhập chiến đấu. Trước đó bọn hắn bởi vì kiêng kỵ những thế lực như tam giáo cửu phái 72 tông, lại cộng thêm linh tinh Phượng Hoàng Tông yêu cầu thực sự quá nhiều, cho nên mới kiên trì đến bây giờ không cầu xin Phượng Hoàng Tông. Nhưng bây giờ trải qua thời gian 3 năm, trải qua không biết bao nhiêu lần quyết tử đấu tranh, trong lòng bọn hắn đã sớm yếu ớt không thể tả. Trung niên nam tử này mở miệng để cho cái tầng ngăn cách cuối cùng trong lòng họ bị đánh vỡ, để cho cái lưỡng lự cho đến nay cũng hoàn toàn biến mất. Tô Tông Chủ, lại có một người mở miệng là một hợp thể đại năng, trong tay hắn giống như nam tử kia cũng cầm một cái chữ vật giới chỉ. Lão Phu là hợp thể cảnh, linh tinh gấp đôi, trọn vẹn 2.000 ức đều chỗ này. Chỉ cầu ngài có thể mở một mắt lưới, không so đo quá khứ, đem khu vực an toàn mở ra, cho chúng ta một chỗ cắm rồi. Theo lão già lần nữa mở miệng, trong thành trì đều liên tiếp có những âm thanh vang lên. Tô Tông Chủ, 20 tỷ linh tinh, hai tay dâng lên. Ta nguyện ý xuất ra linh tinh chỉ vì cầu một đường sinh lộ. Không cầu Phượng Hoàng Tông phải có cái nhìn cân nhắc đại cục, nhưng cầu Tô Tông Chủ có thể cho chúng ta trong tinh vực hạ đẳng lưu lại một chút hương hỏa cho nhân loại. Tô Tông Chủ khai ân. Mong rằng Tô Tông Chủ khai ân. Hai chữ khai ân này hóa thành âm thanh không ngừng vang vọng trong thành trì của tán tu. Bọn hắn triệt để hiểu rõ, lại tiếp tục như thế là đùa giỡn với sinh mệnh của chính mình. Thời điểm nhìn lại có thể thấy vô số người đều đang ngẩng đầu, hai tay dâng lên một quả chữ vật giới chỉ, trên vẻ mặt không còn do dự nữa mà là một mảnh quả quyết. Âm thanh khai ân kia không ngừng vang lên, sau khi kéo dài một đoạn thời gian mới chậm rãi biến mất. Bọn hắn đang chờ Phượng Hoàng Tông hồi âm. Bọn hắn biết Phượng Hoàng Tông đều một mực ở nơi này chưa từng rời đi. Mà chỗ bọn hắn chờ đợi Phượng Hoàng Tông cũng xác thực lại. Tông chủ đang lúc bế quan, chúng ta không có quyền quyết định có muốn mở ra khu vực an toàn hay không. Hết thảy phải chờ Tông chủ xuất quan rồi nói. Lời này truyền ra để đám người kia trong lòng lạnh đi. Bọn hắn biết Phượng Hoàng Tông cố ý như thế, Trước đó thời điểm Phương Hoàng Tông cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn chẳng thèm ngó tới, chẳng thèm quan tâm. Giờ phút này đến phiên bọn hắn cầu xin Phượng Hoàng Tông, thế nhưng Phượng Hoàng Tông lại không cho bọn hắn cơ hội này. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.